Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 247 Nổi Điên. Lôi Viêm Ma, Shisui, xuất hiện ở Kizaru sau lưng Yagami Kyo, tay phải vồ một cái. Lập tức ngay tại hắn bàn tay phải trong lòng ngưng tụ ra một cái lôi điện quang cầu. Tạp bức chí bức trùng cái này lôi quang cầu xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn hắn. Hoàn toàn không có hành động năng lực. Mà Kizaru bị đả kích cũng không có lực phản kháng. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn về phía trước. Chút nào tránh né ý tư cũng không có. Raikoken. Yagami Kyo cười lạnh cầm trong tay Raikoken. Đối với. Đúng. Lên trước mặt Kizaru đánh ra. Shisui tốc độ thật nhanh. Mà còn lại là khoảng cách gần. Kizaru cũng không có muốn tránh né ý tứ. Cho nên, tất cả mọi người cảm thấy một chiêu này nhất định có thể đánh trúng hắn. Nhưng là, tại lúc mấu chốt này, một đạo cao lớn thân ảnh lóe lên, kẹp theo một cổ lạnh lùng khí lạnh xuất hiện, đồng thời còn tại trên ngọc thủ ngưng tụ một đoàn khí lạnh. Một cước đem Kizaru cho đạp bay sau, đem tại trên ngọc thủ tích xúc khí lạnh. Hướng về phía Yagami Kyo trong tay Raikoken đối với. Đúng, đập tới, phanh ầm, một loại là màu tím lôi điện chi lực. Một loại là màu xanh nhạt trong suốt khí lạnh. Hai người chính diện đối chiến. Lập tức xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Oanh, kịch liệt nổ mạnh xảy ra phi thường đột nhiên. Căn bản cũng không có người có thể kịp phản ứng. Mà Yagami Kyo cùng Isdead đối chiến. Cũng lập tức nhanh chóng bộc phát ra năng lượng cường đại phong bạo. Hai bên người thân cũng bởi vì đối chiến chiêu thức, mà kích thích ra khác nhau năng lượng. Oanh, phanh bá, đối chiến một chiêu sau. Cuối cùng một chút lực lượng nổ mạnh. Lam Hồ Ly đại tướng bị chấn động tới quay ngược lại lui chợt đi. Mà Yagami Kyo chính là đứng ở tại chỗ. Cũng không có bị đẩy lui. Từ nơi này liền nhìn ra Isdead cùng hắn Yagami Kyo thực lực sai biệt. Nhưng là, Isdead cái này một động tác, chính là kích phát bị đả kích Kizaru. Còn có Akainu cùng chất liệu nhẹ hai người cũng đều bị Lam Hồ Ly cho kích thích tỉnh lại. Không sai, hắn hỏa ma thực lực là rất mạnh. Nhưng là, bọn họ nhiều người, cũng không phải là không có phần thắng. Nàng Lam Hồ Ly một cái nữ lưu hạng người cũng có thể đối mặt mạnh như vậy hỏa ma vượt khó tiến lên. Bọn họ thân là nam nhân, mà còn so Lam Hồ Ly tuổi tác còn lớn hơn. Chẳng lẽ cứ như vậy bị hỏa ma cho chấn nhiếp sao? Ồ ha ha, đường nổ mạnh mà làm vén lên phong bạo sau khi biến mất. Yagami Kyo lập tức đã nhìn thấy trước mặt tại bão khí thế bốn người. Lam Hồ Ly toàn thân vây quanh khí lạnh. Aokiji toàn thân thả ra hơi lạnh, thân thể cũng đông lạnh biến hóa. Akainu thả ra nóng bỏng khí tức, toàn thân cũng dung nham biến hóa, tựa như cùng một ngôi tiểu hình núi lửa bùng nổ một dạng. Khắc ngoại hoàng vượn, toàn thân cũng phát ra kim quang, thân thể cũng tia chớp biến hóa. Đây chính là hải quân tứ tướng năng lực, bọn hắn bây giờ cũng toàn bộ đều nghiêm túc, bởi vì bọn họ đối thủ là hỏa ma. Hơn nữa còn là thăng cấp quá tải ma. Bá Yagami Kyo cũng không có tại lãng phí miệng lưỡi. Giờ phút này toàn thân bị hoặc lôi điện cùng hỏa diễm bao trùm hắn. Phương diện tốc độ, chỉ có Kizaru một người có thể đuổi theo. Mà còn lại có hỏa diễm cái này lực công kích cường đại năng lực. Phối hợp với hắn lôi điện tốc độ ánh sáng. Đối mặt cái này hải quân tứ tướng. Hắn hỏa ma có 80% lòng tin có thể áp chế hoàn toàn bọn họ. Thậm chí là đánh bại bốn người bọn họ tỷ lệ đều có 5-5. Bịch bịch rầm rầm, Yagami Kyo nhảy lên 4. Giờ phút này cùng trước hoàn toàn khác nhau. Có được tốc độ ánh sáng hắn. Đối mặt bốn người vây đánh. Hắn đều có thể từng cái hóa giải. Thậm chí là cấp cho phản kích. Trước hắn, đối mặt bốn người vây đánh. Hắn có thể hóa giải trong đó ba người công kích, nhưng là người thứ tư công kích, hắn chính là không có cách nào, chỉ có thể là bị đánh trúng. Nhưng bây giờ khác nhau, hắn không đơn thuần đem bốn người công kích đều hóa giải, thậm chí còn có thể cấp cho phản kích. Từ từ, trận này nhảy lên bốn trận chiến đấu, lần hai lộ ra thêm làm người ta khiếp sợ hình ảnh. Hiu Yagami Kyo tốc độ ánh sáng lóe lên đi tới Kizaru sau lưng. Ở người phía sau không có phản ứng kịp thời điểm. Hai quả đấm cho hỏa diễm cùng lôi điện bao trùm. Đồng thời tốc độ cực cao đối với. Đúng, Kizaru liên tục đập ra 100 quyền. Lôi viêm giết tốc độ. Yagami Kyo bạo là lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Hiện tại hắn cũng là tiến vào bạo tẩu hình thức. Tại bạo tẩu hình thức bên dưới lại đồng thời sử dụng hỏa lôi song thuộc tính. Cái này nguyên bản chiêu thức tên. Dĩ nhiên là sẽ hơi chút thay đổi xuống. Bịch bịch Yagami Kyo bị ngọn lửa cùng lôi điện bao quanh quả đấm. Không ngừng tại Kizaru trên thân thể đánh. Cái này làm cho chúng chiêu không cách nào tránh né Kizaru. Chỉ có thể là thống khổ kêu thảm thiết. Xaa, ngọn lửa này quả đấm liền đủ mạnh. Kia loại nóng bỏng lực để cho hắn chịu không? Nhưng bây giờ, hỏa ma hỏa diễm trên nắm tay còn có lôi điện chi lực mới quấn vòng quanh. Đang bị nóng bỏng quả đấm làm bỏng đồng thời. Thân thể còn chảy vào tí ti lôi điện chi lực. Nhượng hắn phi thường thống khổ. Phanh ầm, Yagami Kyo cũng mặc kệ cái này. 99 quyền đả xong. Cuối cùng một quyền. Hắn chính là dùng vũ trụ huyễn ảnh. Một quyền đem Kizaru cả người đều đánh bay. Ách ha, Kizaru thống khổ thấp hừ một tiếng bay rớt ra ngoài. Có thể cùng lúc đó, Yagami Kyo cũng mau tốc độ lắc mình rời đi. Cũng không có mới vừa rồi địa phương ngây ngốc. Phanh ầm, cái này không phải. Yagami Kyo mới vừa né tránh. Akainu một cái dung nham quả đấm liền đập tới lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng mau tránh ra Akainu. Công kích sau. Yagami Kyo lần hai lóe lên. Tại Akainu khiếp sợ dưới ánh mắt. Hai tay nắm đầu hắn. Collider. Xì xì xì, nắm Akainu đầu Yagami Kyo. Từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ lôi điện chi lực. Đương. Lôi điện chi lực số lớn truyền đạt tiến vào Akainu thân thể sau. Lôi điện chi lực liền tê dại thân thể của hắn cơ năng. Hỏng bét, thân thể bị ma tí. Akainu cảm nhận được lúc này. Chính là đã chậm, bởi vì Yagami Kyo tiếp theo liên chiêu công kích đã thức dậy. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo cười lạnh, nắm hướng về phía thân thể cơ năng bị lôi điện chi lực cho tê dại Akainu triển khai liên tiếp không. Khác biệt quả đấm công kích. Bịch bịch rầm rầm phanh ba ầm, Yagami Kyo cuồng bạo không khác biệt liên tục đánh ra mười mấy. Quyền trực quyền trọng quyền công kích. Sau đó là hai cái hỏa diễm tiểu Tatsumaki oanh tạc. Tiếp lấy mãnh liệt nhảy dựng lên lợi dụng đầu gối đụng đem Akainu cho đánh bay đến không trung. Nhấc chân phải lên bàn về một vòng sau. Mãnh liệt xuống phía dưới đập xuống. Đem Akainu cả người đều đánh xuống đập trên mặt đất. Xaa cấp A bị đánh rơi Akainu. Nằm ở to trong hầm thống khổ vừa giận giận kêu thảm thiết. Một mặt là bị đánh rất thống khổ. Một mặt là chính mình đem hết toàn lực đều không thể mồi lửa ma thế nào. Cái này làm cho hắn bị đả kích vô cùng nghiêm trọng. Cho nên liền dùng loại này giống giận cách thức tới kích thích chính mình. Nhưng những này đều cùng Yagami Kyo không có chút nào quan hệ. Akainu chẳng qua là hắn hành hạ đánh một cái mà thôi. Cái này cũng không có thể để cho hắn chút nào hưng phấn cảm giác. Khối băng hai cức, Aokiji cản qua một bên cùng Lam Hồ Ly kịch đấu hỏa ma thân sau. Muốn lợi dụng số lớn băng mâu. Đối với hắn phát động đại phạm vi công kích. Nhưng là, tại hắn còn không có lúc ra chiêu sau khi. Yagami Kyo chính là đã cuồng bạo trở tay thả ra một đạo cường liệt lôi điện sóng trùng kích. Lôi quỷ bão, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.